Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Lạc Băng chỉ đạo. Hội nghi ngờ mang thai là chuyện gì xảy ra? Trên trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Lạc Băng không có giải thích, hắn cũng không có hỏi nhiều, nhưng nhìn hướng thất thải nước hồ mắt quang triệt để thay đổi. Ánh mắt rất là kiêng kỵ, có thể làm cho nam nhân nghi ngờ mang thai nước hồ. Kia phải là nhiều đáng sợ a. Tốt a, xem ra cái thế giới này bên trên còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Trên gãi gãi đầu, tại đọc qua nhiều như vậy sách ma pháp về sau, hắn lấy là tầm mắt của chính mình không tầm thường. Thế nhưng là vẫn là không nghĩ tới vẫn có để hắn kinh ngạc đồ vật xuất hiện. Chính mình khả năng vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng a. Đi thôi, Lạc Băng phất phất tay, giao phó hắn tại mảnh không gian này trôi nổi năng lực phi hành. Đây là hắn không gian năng lực trưởng khống thể hiện, tại ngoại giới Lạc Băng đồng thời chưa từng thử qua, có lẽ cũng có thể làm được, chỉ bất quá không có ở Kamui trong không gian như vậy thuận buồm xuôi gió thôi. Tốt, trên mừng rỡ nhìn xem chính mình lơ lửng lên thân thể. Sau đó hướng phía to lớn hình lập phương lướt tới. Trong lòng kích động, bản thân thực địa cảm nhận được nồng đậm không gian ma pháp về sau. Trên phá vỡ không gian đại môn tầng cuối cùng mê vụ, hắn cảm nhận được không gian kỳ diệu, vội vàng niệm động lấy chú ngữ, điều động lấy không gian bốn phía chi lực. Cổ lão chú ngữ từ trong miệng hắn đọc lên, kia ký tự thâm thúy mà vừa thần bí, trên tay phải trên không trung vẽ nên các vòng tròn, sáng tỏ điện lửa hoa suy suy suy lấy thiêu đốt xuất hiện. Cuối cùng tạo thành một vòng tròn, trong vòng là một chỗ khác phong cảnh, chỉ bất quá còn hạn định tại Kamui không gian phạm vi bên trong. Cũng không có đào thoát ra mảnh thế giới này. Lạc Băng nhẹ gật đầu, pháp sư không gian ma pháp cùng mình hơi có khác biệt. Bọn hắn vô luận làm cái gì, đều cần niệm động phức tạp dài dòng một nhóm lớn chú ngữ. Chỉ có đạt đến cùng Sorcerer Supreme không sai biệt lắm giai đoạn khả năng đem chú ngữ đơn giản hóa. Đơn giản hơn, thoải mái hơn sử dụng ma pháp, cũng chính là trong truyền thuyết thuấn phát, chỉ bất quá. Cái này rất khó, cơ bản bên trên không có mấy người có thể làm đến. Pháp sư niệm động chú ngữ tốc độ quá lâu, chân chính thời điểm chiến đấu, Lạc Băng thậm chí ngay cả thần tốc lực, Speed Force, đều không cần tiến vào liền có thể nhẹ nhõm đánh bọn hắn. Bất quá Kamatai pháp sư cũng cực kỳ kỳ hoa, vậy mà chú trọng cận chiến, điểm này là Lạc Băng không thể lý giải. Cận chiến pháp sư nhìn tựa như là cái sắt ngu ngơ đồng dạng. Lạc Băng không nghĩ ra một cái cầm côn sắt pháp sư có thể lớn bao nhiêu uy lực. Người cầm đem khẩu súng không phải cũng được không? Ta thành công te. Trên hưng phấn giống to lên tiếng. Hắn khẩn trương nhìn lên trước mặt cửa không gian truyền tống. Bốc lửa hoa không gian chi môn đã ổn định lại. Trên duỗi ra một cái tay, dò xét ra ngoài cửa, hái tiếp theo đóa nở rộ hoa. Đừng nóng vội, lại làm quen một chút. Ngươi còn không tính thật thành công. Ngoại giới không gian nguyên tố cũng không so nơi này. Các loại lúc nào ngươi không cần mượn nhờ treo giới phóng thích cổng không gian thời điểm, đó mới tính thật thành công. Lạc Băng lên tiếng nhắc nhở nói. Vâng, trên hướng phía Lạc Băng cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó đắm chìm xuống tới tâm đến, tiếp tục thể nghiệm lấy bên người không gian nguyên tố. Không gian nguyên tố tại xung quanh người hắn cực kỳ là sinh động. Thân là Kamui không gian trong khống chế, Lạc Băng có thể rất dễ dàng cảm nhận được đây hết thảy. Hắn cũng không keo kiệt, khu động lấy bên người không gian nguyên tố phối hợp với Sten. Sten không hổ là một thiên tài. Mặc dù không cần treo giới sử dụng cửa không gian truyền tống là kiện rất khó, chuyện rất khó. Bất quá ở đây đợi hoàn cảnh phía dưới, trên vẻn vẹn thất bại hai lần liền khắc họa ra một cái không thế nào ổn định không gian chi môn. Sau đó, hắn lại luyện tập đại khái thời gian nửa tiếng, ổn định truyền tống môn rốt cục khắc họa hoàn tất, toàn thân hắn ma lực cơ bản bên trên đều đã khô kiệt. Còn uống mấy bình lạc băng bình mana nhỏ tồn kho. Thực tế bên trên, Kamatai chính thống ma lực nơi phát ra đến từ tín ngưỡng của bọn họ, Visanti đó là một cái vô cùng cường đại thần minh, nhưng là thân ở Kamui trong không gian. Trên cũng không thể tiếp thu được ngoại giới lực lượng, nếu như không phải lạc băng MP khôi phục dược tề. Ma lực của hắn căn bản vốn không có thể được bổ sung. Suy suy suy, kim sắc không gian thông đạo tản ra sáng tỏ quang mang chói mắt. Cẩn thận nghe còn có lửa hoa thiêu đốt ma sát không gian thanh âm. Cực kỳ khoe, nhưng, nói như thế nào đây? Cực kỳ dễ thấy là được rồi. Nếu như dùng cho bình thường đi đường hẳn là rất là không tệ. Bao quát hiện tại lạc băng, hắn bình thường đi đường đã bỏ qua trực tiếp thuấn di xuất hiện, hoặc là mở cửa xuất hiện phương thức. Hắn gần vài ngày đều là vặn vẹo lên không gian từ trong lỗ đen chui ra ngoài. Một mặt là bởi vì làm như vậy càng có thể tại thường ngày ma luyện không gian năng lực của hắn. Còn bên kia mặt liền là bởi vì là dạng này sẽ không quá đột ngột, quá quỷ dị, cũng sẽ không thường xuyên đem người bị sợ nhảy lên. Đúng vậy, đã có không ít người cùng lạc băng than phiền hắn xuất quỷ nhập thần. Cho nên hắn hiện tại ra hiện tại cũng hội vặn vẹo không gian, xem như đánh một cái bắt chuyện, mà Kamatai không gian ma pháp liền là như thế. Quá chói mắt, mà kể từ đó, cái không gian này ma pháp thân là không gian quỷ dị đặc tính cũng liền triệt để biến mất. Mặc cho ai đều sẽ không chú ý không đến một cái giống như pháo hoa còn suy suy rung động cổng không. Gian, tốt bao nhiêu thủ vệ đợi thỏ. Cho nên, Kamatai không gian ma pháp chỉ thích hợp đi đường, đồng thời không thể dùng để chiến đấu. Đương nhiên cùng lạc băng không gian ma pháp không so được. Phu phu ta thành công. Trên hướng về phía thiên không quơ quơ quả đấm. Hắn cực kỳ kích động. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Đổi một người cũng là như thế. Khả năng so với hắn còn muốn khoa trương. Đi thôi, ra đi thử sự. Lạc băng phất phất tay. Hoàn cảnh chung quanh dần dần rút đi. Hai người lần nữa tới đến núi Himalaya ngọn nguồn. Cảm thụ được chung quanh thấu xương gió lạnh, trên nắm thật chặt quần áo trên người. Lần nữa là lạc băng không gian quỷ dị năng lực cảm thấy chấn kinh. Mặc dù hắn đã thành công triệu hoán ra cổng không gian, thế nhưng là, vẫn là, nạc, cùng hắn không thể so sánh a. Khụ khụ, ta muốn bắt đầu. Trên niệm động chú ngữ, tay phải trên không trung vẽ nên các vòng tròn. Suy suy, lửa hoa bốc lên chỉ chốc lát, sau đó liền sụp đổ tiêu tán. Ếch, cái này, trên lúng túng sờ lên đầu. Dùng treo giới đi, phía ngoài không gian nguyên tố không thể so với Kamui không gian. Mượn trước dùng một tí treo giới cũng được. Chờ ngươi ma lực đầy đủ về sau lại đem đồ chơi kia ném tới cũng không muộn, lạc băng mở miệng nói. Tốt, trên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó chó. Thế là, hắn thúc giục ma lực, tiếp tục niệm động lấy chú ngữ. Tại treo giới trợ giúp dưới, một cái vững chắc cửa không gian truyền tống suy suy suy khắc vẽ ra. Mà cửa một bên khác liền là Kamatai Pháp Sư Thánh Sở. Ensign One mím môi một cái, lộ ra mỉm cười, nhìn về phía lạc băng. Hắn càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.